Sát thủ vú em, chương 79, đồng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edith Ring sau khi trải qua một cuộc thảo luận kịch liệt, tổ cầm thú nhất trí cho rằng để lãnh nữ đi nói chuyện này với chỉ gian Liêu Sa là thích hợp nhất. Đương nhiên, thế nào là thích hợp thì trong lòng mọi người đều rõ ràng. Mùa đông không lạnh không phải kiểu người hay ưỡn nẹo làm màu nên cũng không từ chối. Đợi đến khi update xong, vừa online, cô liền gửi tin nhắn cho chỉ gian Liêu Sa trước tiên. Có đó không, chị hai, tìm tôi có gì không? Chỉ gian Liêu Sa hỏi lại, bộ tôi nhìn già lắm sao? Mùa đông không lạnh cả giận hỏi, tôi năm nay mới 18, đang lúc xinh đẹp như hoa mới nở, ông mợ nó kêu ai là chị hai hả? Không phải chính cô thích tự xưng chị sao? Chỉ gian Liêu Sa đáp, lúc trước chính cô nói, đến, để chị nói cưng nghe. Ông rốt cuộc có biết nghệ thuật nói chuyện là gì không? Chị với chị hai là hoàn toàn khác nhau được chưa? Mùa đông không lạnh tức đến nghiến răng, cái này giống mẹ với bác gái vậy đó, ông gọi một bà cô gặp ngoài đường là mẹ thay vì bác gái sao? Đúng vậy, cho nên mới gọi cô là chị hai a. Chỉ gian Liêu Sa quyết đùa bỡn mùa đông không lạnh tới cùng. Chị hai, ngọn gió nào thổi cô tới đây nói chuyện trên trời dưới đất với tôi vậy? Xì, mùa đông không lạnh hừ một tiếng, chị hai tôi tới tìm ông nói chuyện yêu đương, không phải đến nói chuyện trên trời dưới đất. Xí quên, nói sai rồi, đến nói chuyện chính sự. Cô cũng đừng giả vờ nữa, một câu đã bại lộ bản tính rồi a. Chỉ gian Liêu Sa ngồi sau màn hình đắc ý mỉm cười. Nói đi, vợ chồng A Tiểu bên kia bảo ông chuẩn bị hai đam tham gia giải đấu liên server Quân Lâm bọn tôi ra 6 người thêm Hùng Phong Vĩ Nghiệp nữa, còn bên ông chọn 5 người ra nghe hiểu chưa? Mùa đông không lạnh gõ phím liên lục dấu câu cũng trực tiếp lược bỏ. Sao cô lại cảm thấy từ sau khi đùa bỡn chỉ gian Liêu Sa bị hắn quật ngược lại thì xác suất mình thất bại càng lúc càng cao nhỉ? Là do trình độ đối phương tăng lên hay là tiêu chuẩn của bản thân mình bị hạ thấp đây? Không khoa học nha, khi hệ thống còn đang update chỉ gian Liêu Sa đã biết bọn Ôn Tiểu sẽ tìm đến hắn. Về vấn đề chọn người, hắn cũng đang suy nghĩ. PT tôi, mùa đông không lạnh ngẩn người. Tổ cầm thú 4 người các cô ít khi nào phun đội cho nên vừa vặn có thể thêm được chỉ gian Liêu Sa vào. Hệ thống, chỉ gian Liêu Sa tham gia đội ngũ của bạn. Đội ngũ, hoa sinh mê ây ra, vào đội rồi sao? Nhanh dữ vậy, đội ngũ, chỉ gian Liêu Sa, đưa danh sách thành viên mấy người chọn được cho tôi. Đội ngũ, hoa sinh mê, 4 người tụi tôi, thêm tỏi và mộ địa nữa. Đội ngũ, chỉ gian Liêu Sa, chức nghiệp không phối hợp tốt, công tước ông thấy sao? Trình chiến công tước không đánh chữ, không phải không muốn trả lời mà vì anh đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Bọn họ phối hợp như vậy, một MT không thành vấn đề, nhưng mà thích khách thì sao? 43 vạn hoa hoa sinh mê, mùa đông khóc lãnh tuyết nhi đã là nhiều rồi, tuy nói có hai người không phải vú em thuần túy nhưng chắc chắn cũng không thể thiếu đánh xa được. Hai công thủ là không đủ, huống chi trang bị của khiêu hải tự sát ngư cũng chỉ tầm trung mà thôi. Công thủ trang bị tốt trong liên minh Quân Lâm đâu có thiếu. Ôn Tiểu cũng đã để ý đến vấn đề này từ trước. Tuy nói muốn lập một đội thật châu bò nhưng bọn họ cũng không muốn bỏ đồng bọn mình ở lại. Hiển nhiên, thư ký ngư cũng biết. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư, loại tôi ra đi, chủ nhật có thể tôi sẽ không rảnh. Đội ngũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông khóc xùy ông gạt ai vậy, vừa rồi còn êm đẹp mà, chức nghiệp không cân đối thì đã sao, chúng ta đánh cho cân đối là được. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư, nói thật mà, mấy người Ôn Tiểu biết suy nghĩ của ngư, nhưng hiểu rõ nhất thì không ai khác ngoài Trinh Chiến Công Tước và chỉ gian Liêu Sa. Sao vậy anh, Ôn Tiểu hỏi Trinh Chiến Công Tước. Cùng lúc đó, mùa đông không lạnh cũng PM chỉ gian Liêu Sa. Cô cũng nhìn ra chút manh mối. Có phải có liên quan đến chuyện trước kia không? Ừ, Trinh Chiến Công Tước trả lời. Trước kia ba người bọn anh từng chơi cùng nhau một thời gian. Sau đó anh nghỉ một năm, đến khi trở lại thì hai người họ đã thành kẻ địch rồi. Cho nên anh mới đối địch với chỉ gian Liêu Sa, vì ngư. Ôn Tiểu cũng đã sớm đoán được chuyện này. Đã xảy ra chuyện gì? Trước kia Liêu Sa chơi thích khách. Em cũng biết hồi trước thích khách PK đơn độc là lợi hại nhất trong các chức nghiệp mà. Công thủ da mỏng, rất dễ bị đánh bại. Trình Chiến Công Tước giải thích, sau này, dù tác dụng của thích khách trong phó bản trở nên yếu đi nhưng khi đánh nhau, đó vẫn là nhân vật không thể thay thế. Lúc đó đại luyện chơi ở thích khách của chỉ gian Liêu Sa, đại luyện là người ổng quen ngoài đời thật đã giết ngư ở giã ngoài. Chuyện nhỏ mà, nói rõ là được rồi. Ôn Tiểu nghĩ trong game đánh tới đánh lui là chuyện quá bình thường, chẳng có gì không thể nói rõ cả. Nhưng vấn đề ở chỗ người đó là bạn ngoài đời thật của Liêu Sa. Giữa game và đời thật phải chọn thế nào? Trình Chiến công tức hỏi ngược lại, Ngư cũng không phải người hẹp hòi. Sau đó cái ức thích khách kia, hễ là bạn ổng lên là sẽ đánh với Ngư. Cuối cùng, bạn ổng trực tiếp mở ức đi qua phe đối địch. Cho nên sau đó tôi bán ức thích khách mua ức pháp sư. Cùng lúc đó, chỉ gian Liêu Sa cũng đang nói chuyện với mùa đông không lạnh. Bạn tôi tưởng tôi không chơi nữa. Sau đó tôi quen im lặng bọn họ. Thật ra trong game đứng về bên nào cũng như nhau, chơi cũng chỉ có vài người bạn thôi. Rồi sau này ông không trở về bên Quân Lâm sao? Mùa đông không lạnh hỏi. Sau này hả? Sau này tôi thành bang chủ A, chỉ gian Liêu Sa cười nói. Vậy đâu thể cùng bang nữa đúng không? Sau đó nữa thì công tước trở lại. Ông theo Ngư, cô cũng biết mà, một núi không thể chứa hai hồ. Tôi thấy là một bang không thể chứa hai tên bệnh thần kinh thì đúng hơn đi. Mùa đông không lạnh nói. Sao mà còn hẹp hòi hơn cả phụ nữ nữa vậy? Chỉ vì chuyện chút xíu thế thôi á, ông coi ngày mai tôi ra dã ngoại chém A Tiểu thử xem nó sẽ làm sao. Đâu giống, chỉ gian Liêu Sa gõ phím, cô với bạo lực nữ là tình cảm chiến hữu, tôi với công thức là cùng lên đồ rồi tình cảm lên theo. Cô nói xem quan hệ ăn ý, nhiệt huyết trên chiến trường sao có thể so sánh với đám bạn bè cùng ăn chơi cho được. Tôi với Ngư thì không tiếp xúc nhiều lắm, ông đây là nhân cơ hội mà mắng công thức sao? Có gan thì nói với bạo lực nữ những lời này đi, có tin nó sẽ ngửa đầu cười lớn 3 tiếng, sau đó đá ông dính vách luôn không? Đừng, chỉ gian Liêu Sa lập tức trả lời. Hai ta nói riêng với nhau là được rồi. Ông cũng sợ A Tiểu thật à, mùa đông không lạnh đột nhiên cảm thấy đố kỵ một cách khó hiểu, có điều cô cũng không phải kiểu người có thể che giấu tình cảm. Mẹ nó tại sao ông không theo đuổi nó? Theo đi, để công thức lại cho tôi. Chỉ gian Liêu Sa buồn bực, cô không cần đói khát tới vậy chứ? Nói chơi thôi, có cần tôi mở lòng ra trấn an trái tim thủy tinh thất tình của ông không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùa đông không lạnh đánh chữ hỏi, hay là tôi giúp ông đi đào tường nhà nó? Cô, chỉ gian Liêu Sa đang nói lại đột nhiên chuyển chủ đề. Đừng quên vụ cá cược hôm đó, cô thua. Hệ thống, khiêu hải tự sát Ngư đã rời khỏi đội ngũ. Đội ngũ, hoa sinh mê, Ngư đi đâu rồi? Đội ngũ, mùa đông khóc, không phải chứ? Chúng ta đâu có định bỏ ổng lại a, đội ngũ. Chỉ gian Liêu Sa công thức ông nói với Ngư một tiếng, tôi không có ý nhắm vào ổng. Đội ngũ, Trình Chiến công thức Ngư nói với tôi là không có gì đâu. Đội ngũ, hoa sinh mê ảnh nói gì với anh. Đội ngũ, Trình Chiến công thức tháng sau Ngư kết hôn, có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị, vốn cũng không có thời gian chơi game. Hồn Tiểu lúc này mới nhớ ra đợt thi cuối kỳ sắp đến, Tết mừng năm mới cũng không còn xa. Đội ngũ, chỉ gian Liêu Sa, xem ra đến lúc ông kết hôn tôi phải gửi phong bì biểu thị tâm ý mới được. Khi đó ông sẽ đi chứ? Đội ngũ, Trình Chiến công thức đương nhiên. Đội ngũ, mùa đông khóc như vậy bây giờ chúng ta có thể bàn chuyện chính sự được chưa? Đội ngũ, chỉ gian Liêu Sa tạm thời bỏ qua vấn đề có phải là bạn hay không thì mọi người thấy cách phối hợp chức nghiệp tốt nhất nên là thế nào? Đội ngũ, hoa sinh mê, ba cung thủ, hai thủy pháp, hai hòa pháp, hai thích khách, hai vạn hoa, một võ tôn. Đội ngũ, Trình Chiến công thức đúng vậy, nhưng mà chúng ta có ba hoa không thể thiếu. Lạc và lãnh nữ có tính linh hoạt khá lớn, cho nên nếu phải rút một người từ các chức nghiệp kia ra thì có thể là thủy pháp. Đội ngũ, chỉ gian Liêu Sa, đúng, thích khách khắc hoa, đối phương ít nhất sẽ có bầu ngực em, phải khống chế cho được. Đội ngũ, hoa sinh mê, võ tôn chắc chắn phải là đại hùng rồi. Vạn hoa cũng không cần nói. Thủy pháp là im lặng đi. Hỏa pháp là Liêu Sa và tỏi. Công thức là một cung thủ, còn thiếu hai cung thủ và hai thích khách nữa. Đội ngũ, chỉ gian Liêu Sa thích khách bên tôi tính A Phong một người, bão nhiệt đới ấy. Bên mấy người thì sao? Đội ngũ, mùa đông khóc tôi thấy huyết sắc được đó. Đội ngũ, chỉ gian Liêu Sa, như vậy còn thiếu hai cung thủ. Mỗi bên một người đi. Đội ngũ, Trình Chiến công thức bên đây thì binh nhận đi, tôi nói với ổng một tiếng là được. Đội ngũ, hoa sinh mê, Liêu Sa, đừng nói cung thủ bên ông là giả trang bất khả tư nghị đó nhé. Đội ngũ, chỉ gian Liêu Sa, đang có ý đó. Đội ngũ, mùa đông khóc không được, tôi vừa thấy hắn liền không thể phân rõ ai là địch ai là bạn rồi. Đội ngũ, Trình Chiến công thức phối hợp quan trọng hơn trang bị. Đội ngũ, chỉ gian Liêu Sa, cậu ấy nghe tôi. Đội ngũ, hoa sinh mê, nếu hắn nghe lời ông thì chuyện Thủy Lăng Yên kia là sao? Đội ngũ, Trình Chiến công tước, chỉ gian Liêu Sa cô ta còn quấy rầy em, cô nữa hả? Đội ngũ, hoa sinh mê, hai người làm sao vậy? Đội ngũ, Trình Chiến công tước, chỉ gian Liêu Sa, không có gì. Sao tôi thấy là lạ nhỉ? Mùa đông không lạnh gửi tin nhắn riêng sang. Hai người họ tự nhiên thật đồng bộ a, tôi cũng thấy kỳ kỳ. Nhưng chuyện này không quan trọng, Hồn Tiễu trả lời, mùa đông không lạnh. Tôi nhớ bà nói giả trang bất khả tư nghị và Thủy Lăng Yên từng đuổi giết bà, vì thế đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện. Bà là nói, đúng, Hồn Tiễu đáp, người hiểu tôi đúng là chỉ có Lãnh Nữ, Đội Ngũ, Hoa Sinh Mê, Lưu Sa, giả trang thì giả trang đi, tôi nhịn được. Có điều ông phải cam đoan hắn đồng ý gia nhập đội ngũ đầy ác ý này của chúng ta mới được. Đội ngũ, mùa đông khóc, tôi cũng cố mà chấp nhận thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần hắn dáng chìm một chút là ok. Đội ngũ, Trình Chiến công tước ngửi thấy mùi âm mưu. Đội ngũ, Chỉ Gian Lưu Sa, tôi rất tò mò, không biết công tước ông làm sao có thể sinh tồn giữa hai cô nàng vừa bạo lực lại hung tàn này đây. Đội ngũ, mùa đông khóc, đó là đối với ông thôi. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, bình thường tụi tôi đối đãi với công tước thế này này, công tước đại nhân, ngài xem em gái đằng trước ngực đầy, mông nở eo thon, yêu kiều tuyệt diễm, khuynh quốc khuynh thành kìa. Có cần em giúp ngài đi câu về không? Đội ngũ, Trình Chiến công tước, không cần, trợ thủ đắc lực có một bạo lực nữ là đủ rồi. Đội ngũ, mùa đông khóc, tôi đạp ông dính vách bây giờ. Vì thế, bản chất nháy mắt bị lộ. Tác giả, tôi muốn giải thích một vấn đề vô cùng quan trọng. Có bạn hỏi rốt cuộc Lãnh Nữ và Tiểu Tỷ ai lợi hại hơn? Vì sao Lãnh Nữ chuyên khắc Tiểu Tỷ và Lưu Sa lại chỉ đánh ngang tay với Lưu Sa? Đầu tiên, từ đầu chuyện đến giờ tôi mới chỉ viết tổng cộng 5 trận đánh thôi. Trận đầu tiên bang chiến là Huyết Sắc chỉ huy quân Lâm thua. Trận thứ hai thành chiến là Tiểu Tỷ chỉ huy thắng Lâm Uyên các một thành nhờ một giây. Trận này tạm thời có thể xem nhẹ kết quả. Hai trận tiếp theo, một là Viêm Ma AK-47 chỉ huy Tiểu Tỷ lén bố trí thắng. Một là Thủy Linh Tinh Quái quân Lâm thắng toàn diện. Nhưng mà vì sao trận bang chiến ở cấp mô động Lãnh Nữ chỉ huy lại hòa? Một mặt là để khẳng định có duyên phân này nọ, mặt khác bởi vì trận bang chiến này là quân Lâm tuyên chiến với Lâm Uyên Các, cho nên địa điểm chiến đấu là do Lâm Uyên Các lựa chọn. Lúc mới bắt đầu, bọn họ chiếm ưu thế địa hình dễ thủ khó công, cho nên khiến quân Lâm thua một mớ điểm trước. Chuyện đánh nhau này ngoại trừ chiến thuật thực lực ra thì địa hình cũng rất quan trọng a, cho nên điều này có thể giải thích lý do vì sao Lãnh Nữ khắc Tiểu Tỷ và Lưu Sa mà chỉ đánh ngang tay với Lưu Sa. Nếu không có nhân tố địa hình này thì, mọi người đoán được mà, mặt khác Lưu Sa của tôi cũng là đại nhân vật mà, được không? Thua thì quá mất mặt server 8 rồi, mua ha ha ha ha, thật ra giữa Ngư và Tiểu Sa cũng không căng thẳng lắm đâu. Tôi nhớ không lầm thì có lần Ngư lên. Truyền âm, hùa theo bang chọc Tiểu Sa nữa mà, chỉ là kiểu không tiếp xúc nhiều nên không quen thôi. Cách chương.